Chương 3210, đóng cửa nói chuyện. Nhạc Diệt Nhiên đối với thiên cổ hoàng thất hiểu khá rõ, Trầm Tường hiện tại dự định lẫn vào thiên cổ trong hoàng thất tra xét, muốn hỏi một chút Nhạc Diệt Nhiên cần thiết phải chú ý một ít cái gì. Nhạc Diệt Nhiên nghe thấy Trầm Tường âm thanh ở trong đầu của hắn sau khi xuất hiện, liền hồi đáp, xử lý đến gần đủ rồi, đến Thiên Lân Thành đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trầm Tường thông qua lục đạo thần kính định vị Nhạc Diệt Nhiên vị trí sau khi, lập tức sử dụng lực lượng không gian thuấn di quá khứ, đi tới Thiên Lân Thành bên ngoài. Thiên Lân Thành là một tòa khá lớn hình thành thị, có trận pháp bảo vệ, không thể trực tiếp thuấn di đi vào, nếu không sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Thành phố này trận pháp rất tốt, không biết là ai bố trí, so với trước những kia thành thị cũng muốn giỏi hơn nhiều. Phong Khả Nhi nói rằng, đây là nàng ở thiên cổ thái giới bên trong, gặp tốt nhất hộ thành đại trận. Trầm Tường đương nhiên không biết là ai bố trí, có điều hắn cảm thấy Nhạc Diệt Nhiên hẳn phải biết. Nhạc Diệt Nhiên từ Thiên Đăng Sơn Trang sau khi đi ra, dám đến nơi như thế này, rất hiển nhiên là đối với thành phố này phi thường yên tâm. Tiến vào Thiên Lân Thành, Trầm Tường cảm giác được người bên trong này đều do quái. Ngay ở hắn vừa vào thành, muốn sử dụng lục đạo thần kính tìm kiếm Nhạc Diệt Nhiên thời điểm, Nhạc Diệt Nhiên đột nhiên từ một xông ra. Kha kha, ngươi tới được vẫn đúng là nhanh nha. Nhạc Diệt Nhiên nói cho Trầm Tường gặp mặt địa phương sau khi, liền vội vàng chạy đến cửa thành, vừa đến liền nhìn thấy Trầm Tường. Trầm Tường nhìn chung quanh, thấp giọng nói, ông chủ, ngươi không cần giả bộ một chút sao? Nhạc Diệt Nhiên lúc này sử dụng chính là bôn vốn là dung mạo, mà biết hắn người cũng không ít. Trước hắn bị Thiên Đăng Sơn Trang bắt đi sự tình nhưng là phi thường nổi danh, nhưng hắn nhưng thật giống như cũng không sợ bị người ta biết chuyện này. Ở nơi này không cần sợ, Nhạc Diệt Nhiên cười nói, sau đó mang theo Trầm Tường đi ở trên đường cái. Tại sao không cần sợ? Trầm Tường nhìn thấy người xung quanh đều không có làm sao chú ý bọn họ, người nơi này thật giống đều không thế nào quan tâm những người khác. Người nơi này đại đa số đều không phải Thái Dương thần tộc người. Nhạc Diệt Nhiên cười nói, đại đa số đều là đến từ vạn đạo bên trên, mà thành phố này sức mạnh cũng vô cùng mạnh mẽ, này có thể sợ bị thiên cổ thần tộc loại này Thái Dương thần tộc bắt nạt. Trầm Tường rõ ràng, vạn đạo bên trên là rất khó sinh tồn, mà từ phía trên đi tới nơi này người, đại đa số đều thực lực rất mạnh, lúc này bọn họ tụ tập ở đây, cũng có thể hình thành một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ, bởi vậy, thiên cổ thái giới bên trong thiên cổ thần tộc cũng không dám bắt nạt bọn họ, bằng không phải trả giá rất lớn. Nhạc Diệt Nhiên mang theo Trầm Tường đi tới hắn ở đây mua phòng ốc, tiến vào bên trong sau khi, hắn mới dò hỏi, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta nghĩ tiến vào thiên cổ hoàng thất tra xét, ta lo lắng bọn họ sẽ có cái gì động tác lớn. Trầm Tường nói rằng, chủ yếu là lần trước ở Thiên Đăng Sơn Trang thời điểm, ta lấy ra làm sao nhiều vạn đạo thần thổ bị bọn họ nhìn thấy, sau đó bọn họ lần theo ta đi tới thần thổ cấm địa bên ngoài. Nhạc Diệt Nhiên cũng rất tò mò Trầm Tường những vạn đạo thần thổ đó lai lịch, bây giờ nghe Trầm Tường vừa nói như thế, hắn thật giống rõ ràng, Trầm Tường vạn đạo thần thổ là từ thần thổ cấm địa bên trong cho tới. Trước Trầm Tường rồi cùng hắn nói về hắn nhận thức thần thổ cấm địa bên trong thần thổ dân, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, phải biết thần thổ cấm địa bên trong Thái Dương thần lâm chỉ có thần thổ dân mới có thể đi vào, mà bên trong có lượng lớn vạn đạo thần thổ, vì lẽ đó Trầm Tường mới có thể có nhiều như vậy vạn đạo thần thổ. Ngươi không cần đi thiên cổ hoàng thất, hiện tại thiên cổ hoàng thất cũng là một đoàn loạn. Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, thiên cổ hoàng thất hiện tại tạm thời vẫn không có thực lực đó, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không yếu thế là được rồi, bởi vì ở hai giới dung hợp lại cùng nhau, thiên cổ thần tộc là sẽ không để cho Thái Dương giới cái khác bốn cái Thái Dương thần tộc xem thường bọn họ. Nhưng ta vẫn là lo lắng, dù sao thiên cổ thần tộc đã từng thành công phong ấn thần thổ tộc. Trầm Tường nói rằng, thiên cổ hoàng thất hiện tại không có thực lực, chủ yếu là lúc trước tham dự phong ấn những cường giả kia đều đi tới vạn đạo bên trên, ở phía trên có rất nhiều mạnh mẽ gia hỏa, nếu là nơi này vạn đạo thần thổ có thể hấp dẫn đến bọn họ nhất định sẽ hạ xuống, đây mới là ngươi cần lo lắng sự tình, hơn nữa đến thời điểm không chỉ có riêng là thiên cổ hoàng thất nguồn thế lực này mà thôi, cái khác Thái Dương thần tộc đều sẽ có sức mạnh rất mạnh mẽ. Nói không chắc bọn họ còn có thể liên hợp, đến đồng thời, nghe xong Nhạc Diệt Nhiên, Trầm Tường càng thêm lo lắng, tung tung tung. Đột nhiên có người gõ Nhạc Diệt Nhiên môn, còn gõ đến lớn vô cùng lực. Nhạc Diệt Nhiên đối với Trầm Tường đánh một cái ánh mắt, sau đó vội vàng đi mở cửa, chỉ thấy người tiến vào là ba tên mặc áo đen trung niên, bọn họ vừa tiến đến, liền nhìn quét trong phòng, tuy rằng nhìn thấy Trầm Tường, nhưng không có coi Trầm Tường là sự việc. Này chủ yếu là bởi vì Trầm Tường ẩn nấp năng lực quá mức mạnh, vì lẽ đó bọn họ cũng không phát hiện Trầm Tường thực lực chân chính. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhạc Diệt Nhiên nhìn thấy ba người này phi thường không có lễ phép, hơn nữa khí thế hùng hổ. Nhạc Diệt Nhiên, trước cứu đi ngươi nam tử tóc trắng kia đây, hắn ở nơi nào? Trung niên áo đen dùng một loại tràn ngập uy hiếp ngữ khí dò hỏi, vẻ mặt bên trong cũng tràn đầy hung ác. Các ngươi là thiên cổ người của hoàng thất? Nhạc Diệt Nhiên cười ha ha, ta có thể trả lời các ngươi, ta cũng có thể không trả lời, hiện tại ta lựa chọn không trả lời, hơn nữa ta còn để cho các ngươi mau mau cút ra ngoài cho ta, nơi này là địa bàn của ta, không hoan nghênh các ngươi. Nhạc Diệt Nhiên đối với nơi này quy củ vẫn là rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn căn bản không sợ đối phương, hơn nữa hắn cũng phi thường chán ghét những người này. Hừ, ngươi cho rằng nơi này tán xa có thể đối phó đạt được chúng ta. Này ba cái trung niên phi thường hung hăng, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, chỉ thấy bọn họ đều lấy ra binh khí, đều là một loại trường đao màu vàng ống nhạt. Nhìn thấy binh khí của bọn họ, Trầm Tường hơi nhướng mày, ý thức được này ba cái trung niên không phải đột phá thiên cổ thành viên hoàng thất. Trong tay bọn họ trường đao đều là vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến, xem mặt ngoài màu sắc, nên tăng thêm không ít vạn đạo thần thổ, chí ít ở 22 khoảng chừng, trái phải. Phong Khả Nhi nói rằng, Nhạc Diệt Nhiên cũng có thể nhìn ra đối phương thần đao là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Hừ, ngươi cũng coi như thức thời, biết chúng ta lợi hại đi. Cái kia đầu lĩnh áo bào đen trung niên nhìn thấy Nhạc Diệt Nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng, cười đắc ý, hắn liền biết vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến thần đao có thể kinh sợ Nhạc Diệt Nhiên. Các ngươi là vạn đạo bên trên đến, là thiên cổ người của hoàng thất sao? Nhạc Diệt Nhiên lại hỏi. Đối phương binh khí tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn nhưng cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi, cũng không phải phi thường e ngại. Không sai, ngươi nếu là cố gắng phối hợp chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia áo bào đen trung niên nói rằng, cứ bọn họ biết, cứu ra Nhạc Diệt Nhiên người, trong tay nhưng là nắm giữ lượng lớn vạn đạo thần thổ. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là vô cùng lớn lao mê hoặc, bởi vì bọn họ nhiều năm ở vạn đạo bên trên, cũng chỉ là tìm được phi thường ít ỏi vạn đạo thần thổ. Nhạc Diệt Nhiên nhìn một chút Trầm Tường, nhìn thấy Trầm Tường phi thường bình tĩnh, liền nói rằng, ta trước tiên đóng cửa lại, sau đó sẽ cố gắng nói chuyện.